Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 417, cưỡng ép bài thi. Ở trong mắt Tiền Thương Nhất, hắn thấy được xe lửa hướng chỉ có một người quỹ đạo chạy tới. Sau đó, bị đơn độc cột vào một cái trên đường dây người, tại bánh xe nghiền ép hạ biến thành một đống thịt nát. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt. Các ngươi, chọn cái gì? Lam Tinh hỏi, không có người trả lời hắn. Tàu điện nan đề các loại luân lý học vấn đề hắn tại trên mạng nhìn qua rất nhiều. Cũng đã làm một ít khảo thí. Bất quá lý luận vấn đề chỉ là lý luận vấn đề. Vô luận như thế nào tuyển, cũng sẽ không thật sự có người chết. Mà bây giờ, tuy là những người này rất có thể cũng chỉ là huyễn tượng. Nhưng tử vong lúc tràng cảnh lại có vẻ cực kỳ chân thực. Bởi vì quá mức chân thực, cho nên diễn viên hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra không thích ứng tâm lý. Trừ, bị ảnh hí, lúc này mù nàng, ngược lại nhận ảnh hưởng ít nhất. Không cần lo lắng, lựa chọn của các ngươi lẫn nhau độc lập. Tại cửa ải này bên trong sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Thời Nhậm mở miệng giải thích, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thời Nhậm. Hắn ý thức được lần này khu nghỉ ngơi vực cũng không nhẹ nhõm. Không phải chỉ thân thể, mà là chỉ trên tinh thần cùng tâm hồn. Gặp được tình huống thực tế, luôn có một ít tình cờ nhân tố có thể ảnh hưởng người phán đoán. Nhưng bây giờ là lý luận tình huống. Cứ như vậy, liền sẽ phát sinh nhiều có thể đối tam quan tạo thành ảnh hưởng to lớn vấn đề. Tuy là những vấn đề này rất có thể mãi cho đến chết cũng sẽ không gặp được. Nhưng tại lý luận tình huống bên trong, không hội quy tránh loại này vấn đề. Ta tại vấn đề thứ nhất bên trong tuyển chọn đè xuống nút bấm. Như vậy ta muốn tiếp nhận này một người tử vong trách nhiệm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Đối với chúng ta này một ít thâm niên diễn viên đến nói. Loại trình độ này xung kích không đáng kể chút nào. Chỉ là, lựa chọn không ấn chốt. Nhường 5 người tử vong diễn viên sẽ thấy cái gì tràng cảnh. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn hồi ức chính mình vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, sau đó đem huyết nhục số lượng nhân với năm, hiện lên ở trong đầu cảnh tượng nhường hắn nhịn không được cười ra tiếng. Nếu như tại trong cuộc sống hiện thực, đương nhiên lựa chọn không ấn chốt, dù sao có pháp luật làm tham khảo, bất quá bây giờ chỉ là trắc nghiệm, như vậy liền theo ý nghĩ của mình tới chọn. Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ của mình, bởi vì đề thứ hai lập tức liền xuất hiện. Lần này, vẫn là 5 người cùng một người, vẫn là hai cái đường dây, chỉ là, người ở phía trên đã hoàn toàn khác nhau, theo người vô tội biến thành chính mình biết rõ người. Hiện tại, tình huống hơi có một ít khác nhau, 5 người vẫn là các vị khách nhân kẻ không quen biết, bất quá một người khác lại là các vị khách nhân thân bằng hảo hữu. Kế tiếp mời lựa chọn, vẫn là 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Thời Nhậm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, tuy là hắn có nói chỉ là ghi chép, thế nhưng là thân thể nhưng không có bất luận cái gì hành động. Tiền Thương Nhất do dự một giây, sau đó đem trong tay nút màu đỏ ném tới Thời Nhậm bên người. Nhân tính tối chịu không được chính là khảo nghiệm, ta không cần ngươi trị liệu, ta rời khỏi, một vòng này bên trong, hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng làm ra lựa chọn. Chỉ là kế tiếp đâu, chính là bởi vì cân nhắc đến phía sau đề mục, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp rời khỏi, không lại tiếp tục trả lời loại nguy cơ này mô phỏng đề mục. Vị khách nhân này, dù cho ngươi ném đi nút bấm, ta cũng sẽ hiểu thành ngươi ngầm thừa nhận lựa chọn không ấn chốt. Thời Nhậm nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không có ý tức giận, Tiền Thương Nhất kiên nghị ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Thời Nhậm ý tư rất rõ ràng, coi như người ném đi nút màu đỏ, trị liệu vẫn như cũ tiếp tục tiến hành, mà nguy cơ mô phỏng cũng sẽ không đình chỉ. Còn lại 4 tên diễn viên đều xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tuy là trong lòng bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có ném đi trong tay nút màu đỏ. Nhiều thời điểm, người thăm dò tự thân nội tâm dục vọng cũng phi thường cường liệt. Thời gian kết thúc, bởi vì đã đem nút màu đỏ vứt bỏ duyên cớ, cho nên Tiền Thương Nhất lựa chọn là không ấn. Cứ như vậy, hắn gặp được chính mình vừa rồi tưởng tượng hình ảnh. Năm người bị hỏa xe vô tình ép qua. Tràng cảnh tựa như hạn chế cấp mảng lớn. Ta cũng không muốn tiếp tục tham gia. Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ. Ta đến tột cùng có thể chống đến một bước nào? Bị ảnh hí lạnh nhạt nói. Lại nay chuyện rõ rành rành. Tiền thương nhất có thể nghĩ đến. Bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Đang không ngừng dẫy dụa nhân tính bên trong. Đến tột cùng là thủ vững điểm mấu chốt của mình. Vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì đều không lay được. Còn là tại ranh giới cuối cùng bị đâm phá đi về sau. Không ngừng cải biến điểm mấu chốt của mình. Lại hoặc là không thể tiếp tục tiếp nhận loại sửa đổi này mà lựa chọn từ bỏ. Tóm lại, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng ở chân thực tràng cảnh hạ, vẫn như cụ có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tại hòa bình trong sinh hoạt vĩnh viễn nhìn không thấy đồ vật. Ta cũng thế, Tỉnh Hoa Thủy phụ họa một câu. Ta ý nghĩ cũng giống vậy a. Nhìn như là đối chúng ta tra tấn. Nhưng loại cơ hội này trên thực tế cũng không nhiều. Lam Tinh lắc đầu, không quá xem trọng tiền thương nhất hành động. Mặc nhiên, lựa chọn trầm mặc. Thứ ba đề, bị trói tại trên đường dây năm người là các vị khách nhân thân bằng hảo hữu. Mà đổi thành bên ngoài một cái trên đường dây. Chấm ngoặc kép, thời nhậm nói đến đây. Tiền thương nhất phát hiện chính mình chung quanh tràng cảnh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Hắn bị trói tại trên đường dây. Là chính các ngươi. Các ngươi chỉ cần đè xuống nút bấm, liền có thể cứu vớt các ngươi thân bằng hảo hữu. Nhưng là chính các ngươi sẽ bị đường dây ép qua. Tiền thương nhất quay đầu nhìn mặt khác một cái. Trên đường dây người, rõ ràng là cha mẹ của mình. Bất quá lúc này hắn đã đem nút bấm ném đi. Dù cho muốn làm ra lựa chọn, cũng không có cách nào cải biến xe lửa phương hướng. Vị khách nhân này, nếu như ngươi muốn tiếp tục bài thi, chỉ cần dẫn ra là được. Thời nhậm thanh âm truyền vào tiền thương nhất trong tai. Lúc này tiền thương nhất cảm giác chính mình giống như là một cái sớm nộp bài thi học sinh. Mà thời nhậm thì là ra cuốn cùng giám thị lão sư. Bài thi phát xuống đến về sau. Tiền thương nhất làm xong đề thứ nhất. Xem hết đề thứ hai đề mục về sau. Liền trực tiếp đem bài thi ném đi. Tiếp theo thời nhậm người lão sư này nói cho tiền thương nhất. Ngươi ném bài thi cũng không đại biểu ngươi không làm bài. Mà là ngươi mỗi một đề đều là ngầm thừa nhận tuyển hạng. Tiền thương nhất biểu hiện không sao cả. Lại sau đó, thời nhậm biểu hiện ngươi không làm bài cũng được. Nhưng đề mục ngươi nhất định phải biết. Không cần, tiền thương nhất vẫn không có cải biến ý nghĩ của mình. Xe lửa rất nhanh theo 5 người trên người nghiền ép lên đi. Lần này, bởi vì khoảng cách quá gần. Thậm chí có máu tươi tung tóe đến tiền thương nhất trong mắt. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Tiếp theo phát hiện ánh mắt của mình cũng không có tiến bất kỳ vật gì. Hạ một đề. Lần này, song phương trao đổi vị trí. Nếu như không ấn, chết người sẽ là chính mình. Nếu như đè xuống nút màu đỏ, chết người chính là các ngươi thân bằng hảo hữu. Vẫn là 3 giây đồng hồ lựa chọn thời gian. Thời nhậm không có tiếp tục thuyết phục. Mà là bắt đầu hạ một đề bài thi quá trình. Này một đề vấn đề nhìn như cùng lúc trước giống nhau. Nhưng chênh lệch lại rất lớn. Bởi vì dính đến ấn cùng không ấn phân biệt. Một chữ khác biệt đại biểu cho bị động cùng chủ động khác biệt. Đại biểu cho nội tâm đường ranh giới. Đúng rồi. Không cần lo lắng các ngươi sẽ chết. Thời nhậm lên tiếng nhắc nhở. Vì diễn viên bài trừ này một ảnh hưởng nhân tố. Cho dù biết điểm này. Nhưng chân chính nằm tại trên đường dây, cảm thụ được xe lửa cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Dù cho biết mình sẽ không chết, cũng sẽ không nguyện ý đi thể nghiệm thân thể của mình bị hỏa xe ép qua cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.